99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2081, chương 2066, tỉnh lại sau giấc ngủ. Cái gì đều không biết. A, Diệp Thiến Thiến mở to mắt, có chút mộng, người vừa mới nói cái gì? Thẩm Mạn Đình tưởng rằng bản thân không nói rõ ràng, lặp lại một tiếng. Người dạy ta câu dẫn nam nhân có được hay không? Diệp Thiến Thiến muốn cười. Có thể nhìn gặp Thẩm Mạn Đình như vậy vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại cảm thấy không cười được. Hò nhẹ một tiếng. Kỳ thật, ta cũng sẽ không. Loại vật này sao? Kỳ thật chỉ cần nam nhân thích ngươi, ngươi không cần câu chính hắn đều sẽ tới. Nếu là không thích ngươi nói, ngươi làm sao câu không dùng? Lời này là thiên đại lời nói thật. Diệp Thiến Thiến nói ra, đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình trên mặt phủ lên mấy phần hiểu. Vậy ta còn muốn câu dẫn lão công ta sao? Thẩm Mạn Đình có chút đánh bại bộ dáng. Ta cảm thấy lão công là ưa thích ta, nhưng là ta có thời điểm lại cảm thấy hắn kỳ thật không có như vậy thích ta. Ta hôm qua dùng di động nhìn một chút, học phía trên sự tình làm một lần, nhưng là ta phát hiện giống như không có ích lợi gì. Sự tình gì? Cho lão công thả nước tắm, còn có cạo râu, đeo caravat, còn có cho hắn một cái sáng sớm tốt lành hôn. Oa, Diệp Thiến Thiến có chút sợ hãi thán phục, người đều làm một chút, chậc chậc, Diệp Thiến Thiến càng là cười, không biết là tâm tình gì, nói một tiếng, người nói những chuyện này ta cho tới bây giờ đều chưa làm qua. Hơn nữa thả nước tắm cái gì? Cho tới bây giờ cũng chỉ có Thẩm Chi Liệt chuẩn bị cho nàng tốt phần. Ân, bình tĩnh mà xem xét. Thẩm Chi Liệt đối với nàng thật là không có lại nói. Mặc dù gần nhất ở một phương diện khác nhu cầu hơi bị lớn, nhưng là, tốt xấu là toàn thân tâm đối với nàng. Thẩm Mạn Đình cảm giác có chút mất mặt, gương mặt hơi ửng đỏ. Nói, ai nha, ta lần thứ nhất làm người khác lão bà. Ta đều không biết nên làm thế nào mới tốt nha. Vừa nói, chu mỏ một cái. Nói, Thiến Thiến, ngươi sẽ dạy cho ta. Ta phải làm chút gì? Bằng không thì ta đều không biết nên làm gì. Mới giống như là một cái lão bà. Rất đơn giản nha. Ngươi liền mang tốt hài tử liền tốt. Diệp Thiến Thiến nhún vai. Hài tử còn nhỏ. Ngươi mang tốt hài tử, để cho hắn bớt bận tâm một chút, chính là làm tốt một cái tốt lão bà. À, Thẩm Mạn Đình gật gật đầu, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Vậy các ngươi đều không có hài tử, các ngươi bình thường không có việc gì thời điểm, đều ở làm gì chứ? Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, sinh con. À, Thẩm Mạn Đình nhìn về phía nàng bụng. Vậy ngươi muốn sinh hài tử sao? Diệp Thiến Thiến sờ lên bụng mình, cười khổ một tiếng, nói. Mang bầu liền sinh, mấu chốt là không mang thai được. Trong 2 năm qua, bọn họ không có làm bất luận cái gì biện pháp an toàn. Hết lần này tới lần khác chính là không mang thai được. Năm nay, nàng đều 28 tuổi. Nếu là kéo dài nữa, chỉ sợ cũng thành tuổi sản phụ. Hơn nữa, nếu như nãy nãy cùng mù loà bá bá nói lời chắc chắn, nàng năm nay, rất có thể mang thai. Ánh mắt nhìn về phía tự mình một người chơi thật quá mức Tiểu Việt Nhi. Trong lòng có chút ê ẩm, khát vọng lại cảm khái. Nói, cho nên ta thật hâm mộ ngươi nha. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cái gì đều không biết. Quên đi tất cả không vui sự tình. Còn có một cái đáng yêu bảo bảo. Còn có cái yêu ngươi nam nhân. Ngạch, Thẩm Mạn Đình cảm giác nàng tựa hồ có chút thương cảm. Thận trọng nói, người cũng có. Đều muốn hạnh phúc khoái hoạt tiếp tục sinh hoạt. Diệp Thiến Thiến trông thấy nàng bộ dáng này, trên mặt dương lên sán lạn cười, gật đầu. Ân, Thẩm Chi Liệt hôm nay trở về rất sớm, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Trở về trông thấy tiểu gia hỏa trong phòng khách chơi, một lần đem hắn ôm, nói, thúc thúc muốn ra cửa, nhanh hôn ta một cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.